Hải tặc chi hóa thân vì lôi. Tác giả, nhận chân nhất điểm. Thực hiện, thư viện báo. Chương 510, chắp cánh khó thoát. 1. Ngày mùng 3 tháng 1, Bắc Hải, Mo Đảo. Lần này hết thảy liền đều kết bó buộc. Chấm ngoặc kép, Corazon, ngươi đang nói gì? Không nghe được a? Viết xuống, chấm ngoặc kép, là tả, chấm ngoặc kép, không việc gì, chỉ là uống có chút nhiều. Mắt phải vành mắt cùng miệng có dốc cơ như vậy màu trăng vàng nam nhân. Ở viết trên nền mô tả da trắng đen rõ ràng lời nói. Đem tầm mắt tập trung ở này mọi người, lại không nhìn thấy trong mắt của hắn phần kia buồn bã. Ha ha, chấm ngoặc kép, hoa cạc cạc. Còn có thể viết chữ A, vậy nói rõ uống không đủ nhiều. Đến, cạn ly, keng, keng, rộng rãi trong khố phòng. Đến từ John Quixot gia tộc các cán bộ lần nữa nâng ly ăn mừng. Một bộ hồng hồng hỏa hỏa, nhiệt nhiệt nháo nháo cảnh sắc. Bởi vì ở tại bọn hắn vừa mới làm một món lớn. Chỉ là từ chung quanh kia tán lạc đủ loại cái dương. Liền có thể nói rõ lần này thu hoạch có nhiều phong phú. Tối thiểu lần hành động này bù đắp được gia tộc gần nửa năm thu vào đi. Két, rượu qua không biết mấy tuần lúc, mượn cớ đi tiểu chui Corazon lung la lung lay đi ra kho hàng. Ngoài cửa võ trang đầy đủ bọn thủ vệ nhìn nhau một chút. Trên mặt đều là, ngươi đi, loại này biểu tình. Ai đều biết người đàn ông trước mắt này cô tịch tính cách. Tiến lên đỡ nhân rất đại khả năng bị hắn cự tuyệt. Thậm chí là đánh loại. Chấm ngoặc kép. Còn chưa chờ bọn thủ vệ làm ra quyết định. Corazon liền nói ra nói không ra lời ngữ giọng lên tiếng. Mặc dù nghe không hiểu hắn đang nói gì. Nhưng hợp với cái kia qua loa huy động cánh tay cùng say khướt biểu tình. Cũng có thể nhìn ra hắn cũng không muốn để cho người ta đỡ. Hay là làm bộ như không thấy đi. Làm ra chung nhau quyết định bọn thủ vệ lựa chọn thản nhiên chẳng cần ý tới. Nện bước lảo đảo nhịp bước Corazon. Cứ như vậy dần dần đi ra bọn họ tầm mắt. Xuyên qua phế cựu đống rác. Chuyển qua nóc nhà nhìn kỹ ánh mắt. Nói ra dây kéo khóa quần Corazon. Tiến vào không người đường hẻm trong nháy mắt. Trong mắt mê ly chuyển thành ngưng trọng, còng lưng thân thể từ từ thẳng tắp, Corazon từ trong ngực móc điện thoại ra trùng, rất nhân tính hóa lỏng ra nắm lỗ mũi tay, thật to lấy hơi, tên nhân loại này ngày ngày uống, thật là thúi chết, ba ba đùng đùng, Corazon cũng không có chiếu cố đến đen đen Musi này ít điểm tiểu tâm tình. Đưa ngón tay ra hướng về phía bấm số kiện chính là một trận nhanh nhấn. Đô, đô ba tháp, dán tương đương thước tương đương bánh bột. Âm dương quái khí giọng điệu tự trong loa bay ra. Corazon đưa tay ngăn chặn cổ họng. Tiểu mễ quả, là ta, Corazon, như thế nào đây? Kế hoạch rất thuận lợi. Các cán bộ cũng bởi vì thu hoạch rất phong phú uống không ít rượu. Sengoku tiên sinh, có thể hành động, kêu lên tên đối phương Corazon vẫn không quên nhỏ liếc về phía sau. Mặc dù hắn có, tĩnh lặng fruit, có thể ngăn cản bất kỳ thanh âm gì đi ra ngoài. Nhưng cùng lúc cũng ý nghĩa fruit phạm vi người ngoài có thể lặng yên không một tiếng động đến gần. Hắn, nhất là gia tộc cán bộ, rất nhiều cũng tinh thông với Kenbunsoku, làm rất khá, Corazon. Tiếp theo người phải bảo đảm chính mình an toàn. Không, Sengoku tiên sinh, còn có mấy cái bị dụ dỗ bọn nhỏ. Ta phải bảo đảm bọn họ an toàn. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đen đen Musi hơi trầm mặc. Sau đó mở miệng, vậy cũng tốt, nhưng là không nên khinh cử vọng động. Chờ chúng ta công tới sau này, ngươi lại nhân cơ hội tìm cơ hội. Ta minh bạch, chấm ngoặc kép. Việc này không nên chậm trễ. Hành động bắt đầu. 3. Là micro bị cắt đứt một khắc kia. Corazon cũng giải phóng bọc đái nơi phồng lên. Lần này hải quân đã bày thiên la địa võng. Ca ca của mình tất nhiên là có chạy đằng trời. kho hàng tầng 2, lạch cạch, chai rượu tiếng vỡ vụt âm vang lên trong nháy mắt. Ngoài cửa phòng cũng ngay sau đó truyền tới tiếng hỏi thăm âm. Thiếu chủ, chấm ngoặc kép, ta không sao, chấm ngoặc kép, chỉ có một cũ nát xa trống trải bên trong căn phòng. Ôm đầu đứng dậy Đô Phi sắc mặt âm trầm vô cùng, tại hắn kia bị ánh mặt trời dính vào ngăm đen nơi trán. Là một hàng bởi vì thấy ác mộng mà hiện lên mồ hôi lấm tấm. Lửa lớn, gào thét bi thương, giống giận, bị người trở thành gia súc như thế treo ở trên thành bảo. Ngay cả tự thân vận mệnh đều không cách nào chúa tể đáng thương chính mình cót két. Phi, cắn bể môi Đô Phi, hung hăng hướng xuống đất ói một ngụm máu tươi. Rõ ràng đã rất lâu không có làm giấc mộng này. Tại sao hết lần này tới lần khác là hôm nay? Là ảo giác à? Ken két, ở cả người xương cốt giòn vang xuống. Đứng dậy Đô Phi đem trên trán mồ hôi hột xóa đi. Nhìn về phía ngoài cửa sổ kia ảm đạm nắng chiều, bị tà dương dư quang ánh sấn chứ không chung, đập vào mắt nơi tràn đầy hỏa hồng, tự thật giống cái đêm khuya kia ngọn lửa như thế, để cho hắn đánh đáy lòng sinh ra một loại chán ghét cảm giác. Gần đây có phải hay không quá thuận lợi một ít, không có Suru đuổi tận cùng không buông, không có không mở mắt hải tặc. Cũng không có vô cùng tham lam giao dịch người, tự thật giống chính mình nhân sinh thời cơ đến vận chuyển như vậy. Phu phu phu, ta không tin, rào, xốc lên màu hồng lông ngỗng áo khoác ngoài Đô Phi, theo nhấc tay một cái đem cửa sổ cắt thành nhỏ vụn thưa thớt. Tự thân là như hỏa liệt điểu như vậy bay hướng thiên không. Thiếu chủ, ngài phải đi nơi nào? Thiếu chủ. Chấm ngoặc kép, nhanh chóng đi thông báo Torepon, Diamante đại nhân, chấm ngoặc kép, cho dù Đô Phi như vậy cử động cũng không phải lần thứ nhất sinh. Nhưng canh giữ ở kho hàng chung quanh bọn thủ hạ hay lại là vô cùng lo lắng động. Hỗn loạn vừa mới xuất hiện, đung đưa trở lại Corazon cũng thấy cái đó dương cánh bay lượn với chân trời bóng người. Cái kia bị điên cuồng. Hung ác bao trùm giữ tợn biểu tình, để cho người ta không nhịn được nghĩ lên thế nhân khởi lên ngoại hiệu ngày dạ xoa. Chẳng nhẽ hắn hiện tại cái gì không? Chấm ngoặc kép, mắt thấy không lâu sau nữa hải quân quân hạm sắp đến. Nhưng ở cuối cùng xuất hiện như thế biến cố Corazon, trái tim cũng dần dần chìm xuống. Nếu như trên đảo gia tộc cán bộ trước thời hạn có chuẩn bị, kia không nghi ngờ chút nào lại sẽ diễn biến thành một trận trên biển truy trục chiến. Mà cái truy trục chiến hậu quả rất rõ ràng. Quần xì múc canh, công dã tràng, dù là điều này cũng không có gì căn cứ. Nhưng đi qua Suru trung tướng hành động chính là chuyện tốt nhất thật. Chính hắn một ca ca, thật có đến ưa người thường vận khí. Mỗi lần đến chuyện liên quan đến sống còn đang lúc, luôn có thể có không giống nhau hành động kinh người. Phải làm những gì? Chấm ngoặc kép, nghĩ tới đây Corazon dưới chân tăng nhanh mấy bước. Tĩnh lặng fruit phạm vi bao phủ đồng thời khuếch tán ra. Trước giải quyết những thứ kia đi gọi gia tộc cán bộ lính gác. Lại đem kho quân dụng một cây đuốc điểm. Địch tấn công, chấm ngoặc kép, tại sao đột nhiên gục xuống? Rốt cuộc sinh cái gì? Chấm ngoặc kép, quyết định chú ý Corazon bắt đầu ở chỗ tối thả hắc thương. Lặng yên không một tiếng động ngã xuống bọn thủ vệ, cùng với còn đứng tại chỗ bọn thủ vệ, thấy bên cạnh mình hết thảy thanh âm đều biến mất. Này quá kinh khủng, rõ ràng chúng thương đồng bạn đang ở trước mắt thống khổ gào thét bi thương. Tràn ra máu tươi cũng tấn văng đầy bụi trần trải rộng đất đai. Nhưng chính là không có mảy may thanh âm, chỉ cách mấy bước kho hàng đại môn, lúc này lại biến thành một cái hội tụ chết nguy hiểm vực sâu. Phải thêm nhanh độ, chấm ngoặc kép, tạm thời đem bọn thủ vệ hành động chế trụ sau, ngẩng đầu nhìn liếc mắt chân trời Corazon, mượn kiến trúc bóng mờ chuyển hướng cách đó không xa kho quân dụng. Ca ca hắn, trở lại. Từ đầu đến cuối tới không trở về được 5 phút, màu hồng áo khoác ngoài thượng còn có một mảnh nhỏ bị đốt trọi màu đen. Hắn thấy hải quân, hơn nữa có bước đầu giao thủ. Lời như vậy, trên đảo nhân lại khẩn cấp rút lui là không kịp. Bây giờ trước muốn làm là được hủy diệt kho quân dụng. Đem chống cự hỏa lực áp chế đến thấp nhất. Cho dù là bại lộ thân phận cũng sẽ không tiếc. Đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.